Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 388, cho Hoa Hạ Long nói xin lỗi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Rolls-Royce nhanh chóng ở vững vàng lại. Rộng rãi lái trên đường trước, Hút Sen Vương Tử đã tới nhiều lần. Vì vậy hắn ngược lại cũng đúng phong cảnh ngoài cửa sổ không đề được tinh thần tới. Trừ thỉnh thoảng cùng Dương Thiên Long trò chuyện mấy câu sau đó. Hắn nhiều hơn thời điểm là đưa ánh mắt nhìn chăm chú ở điện thoại di động lên. Không tới 20 phút, Rolls-Royce liền lái đến khách sạn. Ngay tại bọn họ bước vào khách sạn phòng khách lúc này bỗng nhiên lúc này một cái mang mắt kiếng. Gọng vàng tiểu lão đầu đi theo Hút Sen Vương Tử chào hỏi. Hay, Hút Sen tiên sinh, tiểu lão đầu một mặt cười híp mắt. Dương Thiên Long tỉ mỉ vừa thấy. Cái này tiểu lão đầu không phải là Nhật Nhĩ Mạn Phục Hưng xưởng thuốc ông chủ sao? Hơn nữa tối hôm qua đánh hắn đám người kia cũng ở đây tiểu lão đầu bên người. Thấy đám người này sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được hướng bọn họ nhìn xem. Cầm đầu người to con miệng cũng là không khỏi được mở ra. Nhìn ra được, hắn vậy nhận ra Dương Thiên Long. Hay, qua bước lên tiên sinh. Hút Sen Vương Tử lễ phép cho tiểu lão đầu qua bước lên một người mỉm cười. Trùng hợp như vậy ở chỗ này thấy được ngươi. Tiểu lão đầu qua bước lên tựa hồ đã từ gián điệp. Thương mại trong bóng tối đi ra. Không tính là đúng dịp. Qua hai ngày còn có nhiều hơn người quen. Hút Sen nói, đây cũng không phải là sao. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này cười một tiếng. Chen lời vào, Hoa Hạ Long, người biết qua bước lên tiên sinh. Hút Sen không khỏi phải hỏi đạo. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Tiếp theo lắc đầu một cái. Qua bước lên tiên sinh ta không nhận biết. Ngược lại là hắn bên cạnh người đàn ông to con kia ta biết. Qua bước lên vừa nghe cũng là không. Khỏi phải hỏi nói. Tiên sinh, người biết ta người làm ba lạp khác. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Dĩ nhiên biết. Tên này còn đánh ta một quyền. Đánh ngươi. Qua bước lên không khỏi được sững sốt một chút. Tiên sinh, sợ là cuộc hiểu lầm đi. Đương nhiên là hiểu lầm. Bất quá khá tốt bạn ta kịp thời chạy tới. Nếu không đầu ta đều bị đánh nát. Dương Thiên Long một mặt lạnh lùng nói. Hút Sen vừa nghe mình quý khách lại vẫn bị cái này tiểu lão đầu thủ hạ đánh. Lập tức sắc mặt đột biến. Qua bước lên tiên sinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi được cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Vừa gặp kim chủ Hút Sen có chút nổi giận. Qua bước lên vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía một bên ba lạp khác. Ba lạp khác, ngươi đặc biệt chuyện gì xảy ra? Ánh mắt mọc lên ở sau sao bên trong đi sao? Không, ông chủ, vậy thật là hiểu lầm. Ba lạp khắc nhanh chóng giải thích. Bất quá hắn vậy nói chỉ là đại khái. Cũng không có nguyên bản bản nói ra. Người cái này tên khốn kiếp. Thẹn quá thành giận qua bước lên một bàn tay liền cho ba lạp khắc. Quang tới, tuy nói qua bước lên nhìn như đầu cũng chỉ 1m7 cỡ đó. Hơn nữa tuổi tác vậy không sai biệt lắm 5-60 tuổi. Nhưng là tên này một tát này lực đạo nhưng là không nhỏ. Một cái tát đi xuống. Đánh một thước 90 mấy người to con ba lạp khắc thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy mét. Trên mặt nhất thời ứ đỏ lên. Ông chủ, ta, ba lạp khắc một mặt sợ hãi. Cùng hắn tối hôm qua ở Dương Thiên Long trước mặt mãnh thú vậy gầm thét so sánh. Dưới mắt hắn thanh âm nhưng là như vậy nhuyễn miên không có sức. Tiên sinh, ta đại biểu ta những thứ này ngu xuẩn thủ hạ hướng ngài nói xin lỗi. Tối hôm qua đúng là một hiểu lầm. Ta muốn ngài cũng biết. Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Qua hước lên một mặt thành khẩn nói. Dương Thiên Long không có lập tức nói chuyện. Ngược lại là Hút Sen đem đầu chuyển hướng hắn. Hoa Hạ Long. Ngươi xem chuyện này chúng ta giải quyết. Ngươi là khách ta. Ngươi bị tức. Thì tương đương với đánh mặt ta. Hút Sen nói chuyện diễn cảm mặt đầy hời hợt. nhưng là trong lời này phân lượng nhưng là rất để cho người hiểu được vô cùng đi ước lượng. Được rồi đi, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Thật ra thì ta cũng không muốn làm khó mọi người. Chỉ bất quá qua bước lên tiên sinh, ngài những thủ hạ này chân thực quá làm sằng làm bậy. Nơi này cũng là nói pháp luật địa phương. Bọn họ nếu như làm ẩu, ngài làm là bọn họ ông chủ, tự nhiên cũng là khó thoát trách nhiệm. Qua bước lên gật đầu một cái. Không sai, cho nên đám người này thật sự là thật quá ngu xuẩn. Qua bước lên tiên sinh, nếu khách ta không cùng các người so đo, chuyện này ta cũng không phải làm khó các người. Còn như chúng ta bây giờ hợp tác sự việc, ta xem hay là chờ cái này Liệp Ưng đại hội kết thúc sau đó mới nói đi. Hút Sen nói, Hút Sen tiên sinh, cái này hợp tác thật sự là một vốn bốn lời sự việc. Ta hy vọng ngài nghĩ lại. Qua hước lên một mặt thành khẩn nói, ta biết, nhưng là ta gần đây không có tâm tư cùng ngươi nói những thứ này. Mời ngươi thông cảm. Nói xong, Hút Sen liền quả quyết cáo từ, mang người bên cạnh nhanh chóng hướng cửa thang máy đi tới. Lưu tại chỗ qua bước lên chỉ được thở dài một cái. Ngay sau đó hướng về phía ba lạp khắc bọn họ mắng to lên. Các người mỗi một người đều là đặc biệt thùng cơm sao? Sau này ánh mắt cho ta coi được. Đám người này thật là nhàm chán. Hút Sen vừa đi vừa đối với Dương Thiên Long nói, ta vốn là đến Dubai chính là vì không muốn nói những thứ này buôn bán. Ai ngờ bọn họ từng cái giống như là con ruồi như nhau đi theo ta. Khó khăn được thanh tĩnh mấy ngày ấy cũng như thế gay gâu. Nghe Hút Sen vừa nói như vậy, Dương Thiên Long cũng là không khỏi được cười một tiếng. Hắn thật đúng là không nhìn ra một cái vương tử có bận rộn như vậy. Con ruồi thật sự là một đống tiếp theo một đống. Mắt xem thì phải sắp đến thang máy. Đây là không biết từ nơi nào lại giết ra ba cái Đông Á khuôn mặt người. Hai nam một nữ, cầm đầu nam ước chừng trên dưới 50. Một nam một nữ khác tuổi tác cũng không quá 23. 4 tuổi chừng, Hút Sen vương tử, cầm đầu nam là hoa hạ một nhà rất có kích thước gia tộc xí nghiệp ông chủ. Kêu Tần trong lòng lễ, chàng trai trẻ là Tần trong lòng lễ con trai Tần Minh Dương. Cô gái chính là Tần trong lòng lễ anh ruột con gái Tần Mạn Ni. Bọn họ lúc này đi theo Tần trong lòng lễ đến Dubai chính là ôm học tập thái độ tới. Tần tiên sinh, Hút Sen vương tử cũng không khỏi được cười một tiếng. Thật là đúng dịp à. Hút Sen vương tử, Tần trong lòng lễ cười một tiếng. Phải không? Hút Sen một mặt bình tĩnh nói. Thật, chúng ta đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tần trong lòng lễ cười nói. Nếu vô xảo bất thành thư, vậy kẻ hèn vậy mặt dày quấy dày một chút ngài. Hút Sen vương tử, chúng ta Thịnh Tần tập đoàn cùng ngài thuộc hạ dầu hỏa công ty hạng mục đã nói chuyện tốt mấy tháng. Vương tử điện hạ, ngài xem chúng ta là không phải cái này hai ngày đem hợp đồng ký. Cái hạng mục gì? Hút Sen sững sốt một chút. Chính là ở Kinshasa khối kia dầu khí ruộng. Tần trong lòng lễ vội vàng nói. Ta làm sao không biết chứ? Hút Sen không khỏi phải hỏi đạo. Cái này, Tần trong lòng lễ ăn cái bế môn canh. Cùng ta quay đầu xem rồi hãy nói. Hút Sen nói xong liền thẳng hướng cửa thang máy chạy đi đâu. Đi, Dương Thiên Long vậy đi theo muốn đi vào. Không ngờ nhưng là bị Tần trong lòng lễ kéo lại. Anh bạn trẻ, xin dừng bước, chuyện gì? Dương Thiên Long nhìn cái này nhà giàu đồng bào nói. Có thể không có thể mời ngươi uống ly cà phê. Tần trong lòng lễ nhỏ giọng nói. Xin lỗi, ta còn được cho Hút Sen vương tử nói chút chuyện. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ngươi danh thiếp có thể hay không cho ta một bản. Quay đầu ta hẹn ngươi. Tần trong lòng lễ một mặt một mực cung kính, hoàn toàn không có hắn ở Thịnh Tần tập đoàn cái loại đó thô bạo. Được, dứt lời, Dương Thiên Long liền đem mình danh thiếp rút ra một bản đưa cho Tần trong lòng lễ. Tần trong lòng lễ một mặt một mực cung kính nhận lấy tờ này nhìn như thông thường danh thiếp. hắn quyết tâm từ Dương Thiên Long trên mình vào tay, chờ Dương Thiên Long vậy sau khi rời đi. Tần Minh Dương không khỏi được có chút kinh ngạc. Phụ thân, ngài làm sao đối với hắn như vậy khách khí? Đây chính là nhãn lực vấn đề. Tần trong lòng lễ một mặt nghiêm túc nói. Suy nghĩ của ngài hắn là hút sen vương tử chỗ thượng khách. Tần Minh Dương một mặt nghi ngờ nói. Mạn Ni, ngươi nhìn ra được không? Tần trong lòng lễ không có trực tiếp trả lời con trai vấn đề, mà là đưa mắt nhìn thẳng một bên cháu gái Tần Mạn Ni. Tần Mạn Ni gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiensv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-con-tot- đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.